Cô đã muốn giấu hắn mãi mãi, nhưng cuối cùng giấy không bọc được lửa, hắn đã biết. Cũng phải, với một người thế lực bành trướng khắp toàn cầu như hắn, thì nếu muốn biết thì chỉ cần búng tay một cái là không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Doãn Thiên Duật bước đến gần cô, hắn đến trước mặt cô, nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt của cô, hắn không kìm lòng được mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô. Em giấu tôi chuyện của đứa bé, tìm cách bỏ trốn, tội này xử sao đây? Phương Du Kỳ sợ hãi lùi về phía sau, mắt cô như không có tiêu cực, vô thức lắc đầu. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Doãn Thiên Duật cũng không vội, hắn chỉ đứng yên đó nhìn cô. Tôi cho em 3 ngày, trở về bên cạnh tôi, nếu không hậu quả em lãnh không nổi đâu. Phương Du Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói. Tôi không có thai với anh. Sau đó cùng ba người kia rời khỏi phòng họp. Doãn Thiên Duật vẫn còn nhìn ra ngoài hành lang ngoài phòng họp. Những người ngồi bên trong như trẻ bị bỏ giữa chợ, ngơ ngác nhìn nhau. Một cuộc đàm phán lớn của Doãn Thị lại trở thành một buổi thư giãn của chủ tịch để hắn chọc ghẹo người phụ nữ của mình. Choang! Tiếng cốc vỡ liên tục trên mặt sàn bắn sáng bóng. Người đàn ông tức giận như hỏa, đang mất hết kiềm chế. Mẹ kiếp, Phương Du Kỳ đúng là phiền phức. Hôn lễ không thành, bây giờ cô ta còn đang mang thai. Đồng Dĩ đứng bên cạnh lo sợ không biết nói gì. Chủ nhân, ngài có thể suy nghĩ lại không ạ? Chúng ta vẫn còn cách khác mà. Người đàn ông cua mặt nhìn rất dữ tợn, trên mặt ông ta có một vết sẹo rất dài và sâu, nhìn rất đáng sợ. Ông ta quay mặt lại nhìn hai tên thuộc hạ bên cạnh. Loại bỏ đứa bé, dạy cho Phương Du Kỳ một bài học. Đồng Dĩ tim đập chân run, bà quỳ xuống kéo lấy ống quần của người đàn ông. Chủ nhân, ngài không thể làm như vậy được, đứa bé vô tội, cầu xin ngài. Bà khóc lóc thảm thiết, chỉ hy vọng người đàn ông thay đổi quyết định. Nhưng ông ta không những không chịu rút lui, lại lệnh, còn đá một cú vào bụng của bà. Tôi đã vì ngươi mà tha cho Phương Gia và cả Phương Du Kỳ. Giờ con ranh đó lại lấy đâu ra một đứa nghiệt chủng nữa. Đợi đến lúc ta ngồi lên vị trí của Doãn Thiên Duật thì đã thành bộ xương khô rồi. Đồng Dĩ vừa ôm bụng đau đớn, nhưng vẫn dùng hết sức để cầu xin, van nài. Bà lết như một nô lệ, liên tục ôm lấy chân của người đàn ông, rồi lại bị đá văng ra. Chủ nhân, nghe thà ngài giết tôi, nếu như Kỳ Nhi mất đứa bé thì nó sẽ không thể sống nổi. Người đàn ông cho hai tên thuộc hạ của mình lôi bà ra khỏi phòng khách, ông ta đang hình thành toan tính mới. Đã 3 ngày trôi qua, từ lúc Doãn Thị trở về, Phương Du Kỳ cứ bồn chồn không yên. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng, rồi lại ra vườn hoa. Thiếm Trương nhìn thấy mà xót, nhưng lại không thể làm gì giúp cô. Kiệt luôn tìm mọi cách để trấn an, rồi làm nhiều trò tiêu khiển, nhưng vẫn không thể khiến cho tâm trạng của cô tốt lên được. Phương Tử Đức cũng rất sốt ruột, Phương Trạch Nham thì lại vừa giận vừa thương. Cuối cùng thì họ đã cùng nhau đưa ra cách giải quyết. Ông nội, ông nói vậy là sao ạ? Rời khỏi Thượng Hải. Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn ông nội và ba mình, những lời nói vừa rồi cứ ong ong bên tai. Phương Tử Đức thở dài, cầm tách trà lên bàn uống. Thấy ông không có đủ can đảm để nói tiếp, lại thấy con gái đang chờ câu trả lời. Phương Trạch Nham mới giải thích. Kỳ Nhi, hãy mau thu dọn đồ đạc đi, rời khỏi Thượng Hải ngay lập tức. Vé máy bay và cả vé tàu, ba đã chuẩn bị rồi. Con hãy đến Paris một thời gian, đợi đến khi đứa bé đã lớn rồi, bọn ta sẽ qua đó đón con. Phương Du Kỳ thật sự không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả tình huống đang xảy ra và tâm trạng hiện giờ, lòng cô rối như tơ vò. Ba, bà có biết Doãn Thiên Duật là ai không? Anh ta sẽ để con trốn dễ dàng như vậy sao? Phương Trạch Nham hiểu được mối lo lắng của con gái. Nếu Doãn Thiên Duật muốn cô trở về, thì dù cho cô có trốn đến chân trời góc bể, thì hắn cũng sẽ cho lật tung thế giới này lên mà tìm cô. Ta đã cho chuẩn bị rồi, sẽ ngụy tạo một cái chết giả cho con. Doãn Thiên Duật chắc chắn sẽ không tìm con nữa. Phương Du Kỳ nghẹn ngào, muốn nói lại không biết phải nói gì. Cô nhìn ông nội mình, ông đang khóc nhưng lại mỉm cười gật đầu. Cháu yêu, đi đi, hãy giữ gìn sức khỏe và cả chắc của ta nữa. Ông nội sẽ sớm đến đón con. Sau một hồi từ biệt quyến luyến, không nở đi, khóc rất nhiều. Phương Du Kỳ đã rời khỏi Phương gia. Cô thay một bộ đồ da màu đen, chiếc nón đen che đi nửa khuôn mặt, mang theo một chiếc ba lô. Cô luồn vào lòng dòng người ở sân bay, đến quầy soát vé, trình giấy tờ xuất cảnh và hộ chiếu lên, trong khi chờ đợi cô đưa tay vuốt ve bụng mình. Cục cưng, con có giận mẹ không? Mẹ chỉ còn có thể làm như vậy thôi, hãy hiểu cho mẹ nhé. Một lúc sau thì nhân viên kiểm soát quay lại nói với cô. Tiểu thư, thật xin lỗi, hộ chiếu của cô gặp phải một số lỗi, vui lòng đợi một lát được không ạ? Phương Du Kỳ nhìn khắp bốn phía ở sân bay, không thấy ai đang theo dõi mình nên cô thoải mái gật đầu rồi đi ra hàng ghế ngồi chờ. Đợi một lúc cô đứng lên và đi vào khu vực nhà vệ sinh. Vừa đến trước hành lang phòng vệ sinh, Kỳ Vũ và vài tên thuộc hạ đã chắn trước mặt cô. Cậu ta cung kính cúi đầu. Phu nhân, người hãy cùng chúng tôi trở về. Phương Du Kỳ không chút sợ hãi, cô càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thất bại rồi, kế hoạch đào thoát của cô đã thất bại. Dĩ nhiên rồi, Doãn Thiên Duật không phải là người cơ mà. Cô ném chiếc ba lô xuống, cởi bỏ mũ rồi đưa tay xõa nhẹ mái tóc xuống. Cô nhìn Kỳ Vũ rồi cười khinh, có phần thách thức. Vậy thì xem thử các người có đủ bản lĩnh đó không. Kỳ Vũ vẫy tay một cái, những tên thuộc hạ phía sau lần lượt tiến lên bao vây Phượng Du Kỳ. Không được làm phu nhân bị thương và kinh động đến tiểu thiếu gia. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 18 này, mặc dù Phương Du Kỳ đã có sự hiểu lầm rằng Doãn Thiên Duật là người giết con của cô và rất hận Doãn Thiên Duật, nhưng ngược lại Doãn Thiên Duật vẫn luôn đối xử rất là ân cần, luôn quan tâm chăm sóc bên cạnh động viên Phương Du Kỳ để cô có thể vượt qua nỗi mất mát vô cùng là to lớn này. Và liệu thì trong các tập kế tiếp nữa sẽ có những tình huống gây cơn bất ngờ gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.